Lăng Thiên đưa miệng vào sát tai Vân Vận, sau đó thủ thì nói ra. Thật ra, Vân Sơn chết rồi, cách Trương,